Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liêu Thúy Phương thấy Hồ Cầm Cầm bước nhanh về phía mình thì cau mày, giọng đầy lạnh nhạt. Cô còn muốn gì nhay từ lúc cô quay lưng bỏ đi. Chúng ta đã không còn là bạn nữa. Đừng bám theo tôi. Hồ Cầm Cầm có hơi lúng túng, nhưng cô ta không tức giận. Thay vào đó, cô ta hạ giọng nói. Tôi biết ai là kẻ trộm gà thật sự. Liêu Thúy Phương lập tức dừng bước. Cô ta vốn cũng có suy đoán về kẻ trộm, nhưng chưa chắc chắn. Giờ nghe Hồ Cầm Cầm nói vậy, cô ta vừa tò mò, vừa nghi ngờ. Cô bỏ chạy trước, làm sao biết được ai là kẻ trộm? Tôi biết cô vẫn giận tôi vì đã bỏ chạy. Đúng là tôi nhát gan, sợ gánh trách nhiệm nên mới rời đi. Tôi xin lỗi vì đã để cô một mình gánh chuyện đó. Nhưng thực ra, chúng ta đều bị Lý Kiều Kiều lợi dụng. Chính cô ta mới là kẻ đứng sau mọi chuyện. Lời xin lỗi chân thành của Hồ Cầm Cầm khiến cơn giận trong lòng Liêu Thúy Phương dịu đi phần nào. Nghe đến cái tên Lý Kiều Kiều, cô ta hoàn toàn sững sờ. Cô có bằng chứng gì không? Hồ Cầm Cầm ghé sát tai Liêu Thúy Phương, thì thầm. Chẳng phải cô cũng đã nghi ngờ cô ta rồi sao? Tại sao hôm đó, Lý Kiều Kiều không bị gọi lên văn phòng ngay lập tức? Tại sao chỉ có chúng ta phải chịu trận? Cô thử nghĩ lại đi, tất cả đều là do cô ta dựng lên. Liêu Thúy Phương chấn động. Đúng vậy, ngay từ đầu, mọi chuyện cứ như được sắp đặt để đẩy cô và Hồ Cầm Cầm vào thế khó. Còn Lý Kiều Kiều thì luôn đứng ngoài cuộc, an toàn và vô can. Cô nói đúng, Liêu Thúy Phương thì thầm, ánh mắt đầy suy tư. Hồ Cầm Cầm mỉm cười. Bây giờ, cô vẫn còn coi cô ta là bạn không? Liêu Thúy Phương siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Người mà cô từng tin tưởng, cuối cùng lại là kẻ đẩy cô vào vũng bùn. Cô ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nghe xong, Liêu Thúy Phương gật đầu, giọng chắc nịch. Cô phân tích rất có lý. Hồ Cầm Cầm tiếp tục. Những điều Lý Kiều Kiều nói về Tần Chiêu Chiêu chắc chắn đều là bịa đặt. Cô nhìn xem, Tần Chiêu Chiêu đâu có giống như những gì cô ta nói. Rõ ràng, Lý Kiều Kiều chưa bao giờ coi chúng ta là bạn, chỉ lợi dụng chúng ta để đối phó với Tần Chiêu Chiêu thôi. Cô ta thật độc ác. Liêu Thúy Phương hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Cô nói đúng, Lý Kiều Kiều chỉ xem chúng ta như con rối, muốn sai khiến thế nào cũng được. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Hồ Cầm Cầm trầm ngâm một lát, rồi thấp giọng. Cô biết không, chuyện chúng ta xin lỗi Tần Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ lan truyền khắp xương. Đúng là giữ được việc, nhưng danh tiếng của chúng ta coi như bị tổn hại rồi. Sau này, chúng ta sẽ phải đối diện với ánh mắt của mọi người như thế nào đây? Liêu Thúy Phương đã nghĩ đến điều này, nhưng đối với cô, giữ được công việc quan trọng hơn tất cả. Cô thở dài, thản nhiên nói, miệng lưỡi thiên hạ, mặc kệ họ thôi. Họ nói gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mình. Hồ Cầm Cầm không đồng tình với sự thờ ơ đó, giọng cô ta trở nên nghiêm trọng hơn. Cô nghĩ đơn giản quá rồi, không chỉ là ánh mắt đâu, mà ngay cả những cơ hội trong xưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô nghĩ sau này chúng ta còn có thể nhận được những phần thưởng như nhân viên xuất sắc hay những phúc lợi khác sao? Mọi người chắc chắn sẽ để ý, nếu chúng ta phạm phải sai lầm nhỏ, có khi sẽ bị đuổi ngay lập tức. Cô không lo sao? Liêu Thúy Phương im lặng. Hồ Cầm Cầm nói không sai, sau chuyện này, bọn họ chắc chắn sẽ bị để ý hơn. Nhưng bây giờ còn cách nào khác chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là tôi có nghĩ đến, nhưng giờ chúng ta còn có lựa chọn nào khác đâu. Hồ Cầm Cầm nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia danh mãnh. Có chứ, nếu chúng ta muốn xoay chuyển tình thế, phải tìm cách loại bỏ cái mác. Kẻ xấu, này, chỉ có như vậy, chúng ta mới không bị người khác coi thường, cũng không phải sống trong cảnh dè dặt sợ sệt. Liêu Thúy Phương nhìn cô ta đầy tò mò. Cô có cách gì sao? Hồ Cầm Cầm gật đầu, ghé sát tai thì thầm kế hoạch của mình. Liêu Thúy Phương nghe xong, ánh mắt sáng rỡ, khóe môi khẽ nhếch lên. Ý kiến này hay đấy. Cả hai nhìn nhau, cùng mỉm cười đầy ẩn ý rồi bước về phía căng tin của xưởng. Lý Kiều Kiều ngồi trong căng tin, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh. Cô ta cảm thấy có chút lạ lẫm khi không còn Liêu Thúy Phương và Hồ Cầm Cầm ở bên cạnh. Trước đây, vì chồng cô ta là doanh trưởng, nên hai người họ luôn vây quanh, nịnh bợ lấy lòng. Khi đi ăn, họ sẽ giúp cô ta lấy suất cơm, thậm chí còn nói những lời tâng bốc, khiến cô ta cảm thấy bản thân có địa vị, được tôn trọng. Những lúc như vậy, cô ta luôn có cảm giác mình vượt trội hơn người khác, vừa thoải mái vừa hả hê. Nhưng giờ đây, không chỉ hai người kia tránh xa cô ta, mà ngay cả những công nhân khác trong xưởng cũng nhìn cô ta bằng ánh mắt khác thường, không ai muốn đến gần. Ngồi một mình giữa không gian ồn ào, Lý Kiều Kiều cảm thấy như bị cả thế giới cô lập. Cô ta không quen với cảm giác này, càng nghĩ, cô ta càng bực bội, rõ ràng lỗi không phải ở mình, nếu không phải Lý Khánh Mai can thiệp, mọi chuyện đã không thành ra thế này. Lý Kiều Kiều nhớ đến lời của Lý Khánh Mai khi chị ấy bảo cô ta phải đưa ra quyết định cuối cùng vào buổi tối. Trong lòng cô ta vẫn giằng co giữa hai lựa chọn, giữ công việc hay bảo vệ danh dự của mình. Nếu chọn ở lại làm việc, cô ta sẽ phải cúi đầu xin lỗi Tần Chiêu Chiêu trước mặt bao nhiêu người. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, cô ta đã thấy khó chịu đến mức không chịu nổi, chứ đừng nói là thật sự làm. Nhưng nếu bỏ việc, cô ta sẽ mất đi nguồn thu nhập ổn định. Không có công việc này, cuộc sống của cô ta chắc chắn sẽ khó khăn hơn. Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng cô ta cắn răng quyết định giữ danh dự quan trọng hơn. Cách chương.